Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, Nhân Duyên. Khắc Lệ Ti Công Chúa, ta nghĩ ta sẽ không cưới ngươi, liền như vậy cáo từ. Lăng Phong bình thản âm thanh trên không trung bồng bềnh. Ở Lăng Phong kịch thắng được sau khi đã bị Thú Hoàng an bài đi gặp Thú Nhân Tiểu Công Chúa. Tuy nói Lăng Phong có chút bất đắc dĩ, có điều nhưng không có đem việc này để ở trong lòng. Bởi vì hắn bất luận sự tình làm sao phát triển, chính mình chắc chắn sẽ không cưới một chính mình chưa từng thấy. Chủ yếu nhất là không có tình cảm người. Theo Thú Hoàng đi tới một gian nhà sau khi, Thú Hoàng liền dừng lại, để chính hắn đi vào cùng công chúa trò chuyện. Lăng Phong không muốn đi biết tại sao Thú Hoàng sẽ dừng lại. Có lẽ là hắn muốn cùng mặt sau hai vị nói chuyện. Lần này cũng không phải là chỉ có chọn một người thấy công chúa. Ba vị trí đầu đều là hậu tuyển nhân. Đây là Thú Nhân công chúa yêu cầu. Bản thân nàng cũng phải chọn. Mà hai người khác theo thứ tự là Phượng Thanh Dương cùng Lai Kiệt. Lần này có thể nói phải tứ đại đế quốc thông gia. Còn dư lại đều là đế quốc đại biểu. Ở một mình đi vào một gian nhà sau khi, Lăng Phong liền phát hiện hai cái nữ thú nhân ở song song đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Thú Nhân Tiểu Công Chúa ngay ở bên trái đứng. Tại sao Lăng Phong dám khẳng định bên trái cái kia là Thú Nhân Tiểu Công Chúa? Rất đơn giản, bởi vì nàng rất Thú Hoàng quá giống. Quả nhiên là bỉ mông tộc nhân, dài đến đủ đáng sợ, ạch, phải nói rất có đặc điểm, cũng khó trách Thú Nhân làm cái này luận võ chọn rể. Hóa ra là gả nữ sốt ruột, có thể lý giải, cho tới một cái khác nữ Thú Nhân, Lăng Phong không có bao lớn chú ý, không biết nàng là cái gì tộc, ngược lại không phải là bỉ mông tộc, xem ra hoàn toàn khác nhau, mà những này đối với Lăng Phong tới nói đều không có bao lớn ý nghĩa. Hắn cũng không muốn đi quan tâm. Hắn tới nơi này chỉ muốn đối với Thú Nhân Tiểu Công Chúa nói một chuyện. Hắn là sẽ không cưới nàng. Liền Lăng Phong ở vừa tiến đến thời điểm đã nói mặt trên câu nói kia, sau đó liền lui ra ngoài, hoàn toàn không có ở từ đối phương là có ý gì. Cũng chính bởi vì Lăng Phong như vậy, để sự tình xuất hiện một chút không tưởng tượng nổi kết quả. Có điều kết quả này không phải lập tức xuất hiện, mà là chờ sau này hắn mới biết. Ngoặc kép chấm hỏi, Thú Hoàng nhìn Lăng Phong mới đi vào liền lập tức đi ra. Không biết hắn đang giở trò quỷ gì? Khắc Lệ Ti không ở chính giữa diện sao? Thú Hoàng hỏi, ở, Lăng Phong trả lời. Vậy sao ngươi nhanh như vậy tự ra đến? Thú Hoàng không hiểu nói. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Thú Hoàng, tuy rằng ta có thể hiểu được tâm thái của ngươi, bất quá ta sẽ không cưới con gái ngươi. Hiện tại thấy đã gặp, ta cũng không có trái với bất kỳ khế ước. Có rảnh rỗi ta trước hết cáo từ. Nhàn nhạt trong giọng nói để lộ ra một loại kiên quyết. Mà ba người rõ ràng cảm thấy quyết tâm của hắn. Lăng Phong trước tiên nhóm ba người cái lễ, liền vượt qua ba người rời đi. Thú Hoàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vẻ mặt như vậy Lăng Phong. Trước đây tuy rằng ở bề ngoài một mình được, bất quá hắn vẫn có thể cân nhắc đến hậu quả của việc làm như vậy. Mà lần này Thú Hoàng rõ ràng cảm giác được, lần này hắn hoàn toàn không để ý có hậu quả gì không. Coi như tại chỗ trở mặt, hắn chỉ có một lựa chọn. Cái này trước tiên tạm thời không nói. Vốn là Thú Hoàng sẽ không có dự định nhất định sẽ thành sự. Hắn sẽ không miễn cưỡng bất luận người nào. Đặc biệt là cái này miễn cưỡng vẫn có quan nữ nhi mình hạnh phúc. Hắn sở dĩ làm như vậy, chỉ là cho bọn họ sáng tạo một cơ hội. Hợp không hợp chiếm được chính là bọn họ chuyện của chính mình. Tại sao phải so tài thí? Không phải phí lời, làm cha đích đáng nhiên nên vì con gái tìm tốt đẹp. Không thể so làm sao biết tốt xấu, làm sao chọn lựa ra mạnh nhất người. Chỉ là hắn không hiểu một chuyện. Dựa vào bản thân nữ nhi điều kiện, coi như không thích, cũng sẽ không nhanh như vậy liền lui ra. Chí ít cũng sẽ cùng nàng tán gẫu vài câu. Gặp Khắc Lệ Ti người đều vì đó say mê. Không chỉ là Thú Nhân, coi như là nhân tộc cũng giống như vậy. Đã từng có mấy người tộc điên cuồng yêu nàng. Dùng người tộc tới nói, Khắc Lệ Ti có thể tính được với nghiêng nước nghiêng thành. Tại sao cái này Long Thiên không để ý chút nào? Lẽ nào thật sự như truyền thuyết như vậy? Hắn chỉ thích tại thiên tường hoàng thành cô bé kia. Nghiêng nước nghiêng thành. Vừa Lăng Phong nhìn thấy cái kia rõ ràng là nữ hãy thú hoang. Vì sao lại có loài người vì đó điên cuồng? Là những người kia thẩm mỹ quan xảy ra vấn đề. Vẫn là trung gian xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Thú hoàng sở dĩ lúc trước đáp ứng Lăng Phong. Mặc kệ có hay không thắng được. Hắn đều có thể ở gặp Khắc Lệ Ti sau khi đang quyết định có cưới hay không. Cũng là bởi vì cái này. Đương nhiên trung gian cũng có hắn dự lưu một tay. Mặc kệ có hay không thắng được này không chỉ bao quát thắng được sẽ có thể lựa chọn. Còn bao gồm không thắng được ngươi như thế có thể như vậy lựa chọn. Nói cách khác, mặc kệ Lăng Phong lần này có hay không thắng được, hắn đều có thể lại đây lựa chọn. Hiện tại Lăng Phong đã gặp Khắc Lệ Ti, còn rõ ràng sẽ không cưới. Thú Hoàng cũng chỉ có thể để còn dư lại hai cái đi đầu đi vào. Cũng không thể xin Lăng Phong cưới con gái của chính mình. Cái này không thể nào. Bất quá hắn vẫn là không nghĩ ra tại sao như vậy. Liền ở bên ngoài thời điểm hắn một mực muốn chuyện này. Ngay cả mình muốn tìm Lăng Phong so với một hồi việc này cũng quên. Mà trong cửa một mặt khác, hai nữ tính thú nhân ở Lăng Phong đi rồi. Có một trận không muốn người biết rất đúng nói. Khắc Lệ Ti, vừa ngươi còn muốn làm sao làm khó dễ người khác. Thật đưa hắn dọa chạy. Hiện tại không cần phiền. Nhân gia liền phần mở màn đều không có. Trong lúc đó nói sẽ không cưới ngươi. Tiếp theo mặc kệ ngươi có hay không nói chuyện. Liền trực tiếp chạm đích rời đi. Chưa từng thấy quá như vậy dứt khoát người. Hừ, như vậy tốt nhất. Ta muốn chính là cái này. Ngươi không tức giận sao? Hắn làm như vậy. Đổi lại ta nhất định sẽ đưa hắn giết. Sẽ không. Ta sẽ không đi tìm hắn. Ta sẽ không đi đưa hắn đánh thành trọng thương. Sẽ không uống máu của hắn. Ăn hắn thịt, gặm hắn cốt, ta không tức giận, không một chút nào tức giận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bỉ Mông Thành, thiên tường đế quốc nơi ở. Lăng Phong rời đi hoàng cung sau, liền trở về nơi này không có đi ra ngoài. Trong sân, Lăng Phong cùng Lâm Ngữ Băng ngồi ở trên thềm đá, mà giữa hai người để một tiểu bàn trà. Mặt trên bầy vừa ở đại điện để gì đó. Lăng Phong bên người còn có một người. Đó chính là Hoàng Yên. Mà những người khác đều ngồi ở phụ cận bầy ra trên ghế. Nghe Lăng Phong tự thuật khi hắn rời đi bọn họ sau khi cùng thú nhân tiểu công chúa gặp mặt chuyện tình. Lăng Phong, người lúc đó thật sự cứ như vậy nói một câu liền đi. Lâm Ngữ Băng nằm nhoài tiểu trên khay trà. Cắn món tráng miệng nói. Không như vậy, chẳng lẽ còn muốn cùng nàng tán gẫu? Lăng Phong uống nước trái cây hững hờ địa trả lời. Lâm Ngữ Băng tiếp tục hỏi. Vậy nhất định là ngươi đã gặp nàng hình dáng giống nàng phụ hoàng mới như vậy. Nếu như nhớ ta này mỹ lệ vô cùng thiếu nữ ở trước mặt ngươi. Ngươi nhất định sẽ không như vậy. Sẽ không. Lăng Phong lại bổ sung. Sẽ không khác biệt. Lâm Ngữ Băng khẽ cười nói. Nói cũng đúng. Ngải Vi Nhi công chúa chính là một cái ví dụ. Nói tới cái này, ngươi về nhà có phải là phải xử lý một hồi chuyện này? Ừ, ta hiểu rồi. Lăng Phong gật gù, nhìn Đông Phương Thiên không? Hai việc kỳ thực đều giống nhau. Chỉ ít đối với ta mà nói là như thế này. Bởi vì ta cũng sẽ không tiếp thu chuyện như vậy. Hôn nhân là hai người chuyện. Sẽ không có thứ khác lẫn lộn ở bên trong. Ngược lại ta sẽ không cưới một cùng tự trong lúc đó không có bất luận cảm tình gì người. Coi như cái này cùng ích lợi quốc gia có xung đột. Ta cũng giống vậy sẽ làm như vậy. Có thể ta là một ích kỷ người đi. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Ích kỷ, có thể đi. Có điều cảm tình vốn là ích kỷ kết quả. Tất cả mọi người lẳng lặng suy nghĩ Lăng Phong. Thật lâu không có lên tiếng. Lăng Phong, vậy nếu như là ta đây. Ngươi có hay không cưới ta? Lâm Ngữ Băng đột nhiên rất chăm chú hỏi. Ạch, tiểu thư, ngươi không muốn đùa giỡn có được hay không? Lăng Phong bị Lâm Ngữ Băng này đột nhiên câu hỏi sợ hết hồn. Hì hì, ta cũng thích cùng như ngươi vậy không được sao? Lâm Ngữ Băng cười nói. Thật giống vừa lời của nàng chính là đang nói đùa. Cái này chỉ cần ngươi yêu thích là được. Lăng Phong cười cợt, làm Lâm Ngữ Băng đang nói đùa. Lâm Ngữ Băng là ở đùa giỡn hay sao? Lăng Phong sẽ không biết. Những người khác như thế sẽ không biết. Nơi này chỉ có bản thân nàng mới biết. Có điều mấy cái khác thiếu nữ có thể bao nhiêu cảm giác được. Chỉ ít câu hỏi đầu tiên của nàng không phải đang nói đùa. Là thật lòng. Các nàng cảm giác không sai. Lâm Ngữ Băng câu nói đầu tiên cũng không phải đùa giỡn. Mà là nàng đột nhiên biểu lộ cảm xúc vấn đề. Trong lúc lơ đãng hỏi ra lời. Cho tới mặt sau nàng đột nhiên thay đổi. Là bởi vì nàng đang hãi sợ. Nàng sợ sệt Lăng Phong lại như từ chối hai cái công chúa như thế. Từ chối chính mình. Nàng đối với mình không có tự tin. Có thể mình ở Lăng Phong trong lòng chỉ là một tiểu thư. Mà không có ngoài hắn ra cảm tình. Như vậy thì sẽ không tiếp thu chính mình. Nàng sợ sệt tình huống như vậy xuất hiện. Sợ sẽ phá hư hiện tại loại quan hệ này. Sợ Lăng Phong không hề như vậy đối với mình. Làm một người tiểu thư cũng tốt. Coi như là cả đời cũng tốt. Chỉ ít như vậy có thể chờ khi hắn bên người. Có thể cùng hắn đồng thời xem tà dương. Có thể phát bạn thân tỉ tính khí. Có thể cắn cánh tay của hắn. Có thể. Lâm Ngữ Băng trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười. Trung gian có vui sướng. Cũng có thống khổ. Có hạnh phúc. Cũng có đau khổ. Khiến người ta khó có thể tin tưởng được một nụ cười có thể làm cho người ta nhiều như vậy mâu. Thuẫn cảm giác. Sau 7 ngày. Một ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Một người thiếu niên lôi kéo một cô thiếu nữ ở Bỉ Mông Thành trên đường cái bước nhanh đi tới. Lăng Phong. Như ngươi vậy đem những người khác bỏ rơi. Sẽ có hay không có chuyện a? Thiếu nữ hỏi phía trước thiếu niên nói. Không có chuyện gì tiểu thư. Bọn họ cũng không phải đứa nhỏ. Không có việc gì. Tháng này đến. Mỗi ngày đều cùng bọn họ cùng tiến vào cùng ra. Có vài thứ đều chơi không được. Hiện tại vừa vặn. Ta mang tiểu thư đi xem thú thần tế một người trong khá là đặc thù tế điện. Phía trước thiếu. Niên cũng không quay đầu lại nói rằng, thiếu niên này chính là Lăng Phong, mà thiếu nữ chính là Lâm Ngữ Băng. Buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm, Lăng Phong tìm cớ rời đi tiệc rượu. Khi hắn chuẩn bị trốn thời điểm, bị Lâm Ngữ Băng tóm gọn. Hắn liền ôm Lâm Ngữ Băng từ bằng môn cùng rời đi tửu lâu. Cái gì tế điện? Lâm Ngữ Băng hỏi, Lăng Phong nghe được vấn đề sau. Ngừng lại, nhìn Lâm Ngữ Băng. Nghiêm túc nói rằng, là một quan hệ tiểu thư cả đời hạnh phúc tế điện. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì? Lâm Ngữ Băng không rõ. Hì hì, phải nói là hết thảy nữ tính cả đời hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong cố ý ngừng một chút. Sau đó thần bí nói, nhân duyên tế. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.